không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 38, tin tức nóng trong đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới một bài đăng nọ, thu hút hơn 100.000 lượt like ngay trong đêm. Gì thế này, đừng nói với tôi đây là sự thật nha. Không thể nào, ngay từ đầu đã không ưa cô này. Bây giờ thì hay rồi, ngủ với nhiều ông lớn để có vị trí trong showbiz. Làm nhớ đến vụ của Long Đại. Không hiểu sao thông tin hẹn hò với Long Đại bị chìm nhỉ. Chỉ có idol Diệp Anh của tôi là nhất. Vậy mà hồi nghe tin muốn thể vị trí của Diệp Anh. Quá trời ông lớn luôn nè. Nghe nói còn đã từng kết hôn. Có khi sinh con luôn rồi không? Tôi lo lắng cho. Tình không tan. Quá. Mới đóng máy không lâu. Lẽ nào không chiếu nữa sao? Xin phép nói luôn. Phim nào có Mai Hân tôi sẽ không xem. Tình không tan. Tiêu rồi. Rời khỏi showbiz đi chị ơi. Một phút lầm lỡ tiêu luôn sự nghiệp. Vậy mà lúc đầu tôi còn không tin. Tưởng đâu chị ta tài sắc vẹn toàn. Ai mà ngờ cặp nhiều ông cùng lúc. Bức xúc thay điện ảnh nước nhà mà. Xin phép tẩy chay. Không chấp nhận được. Mai Hân. Em ổn không? Tố Châu lo lắng. Tiếng chị vang lên trong điện thoại. Em. Không sao. Tạm thời đừng ra ngoài. Đám phóng viên chặn hết ở cửa công ty rồi. Chị với công ty đang giải quyết. Tố Châu. Em xin lỗi. Không sao. Đừng nghĩ gì hết. Không phải lần đầu tiên gặp trường hợp này chị giải quyết được. Em yên tâm. Ngắt máy với Tố Châu. Mai Hân thờ thẫn nhìn vào màn hình điện thoại đang bùng nổ vì thông tin. Nữ diễn viên Mai Ngọc Hân cặp đại gia để nổi tiếng. Dưới bài đăng ẩn danh còn là hình ảnh cô và Long Đại hôn nhau ở hành lang sự kiện của V. Ảnh Mã Phi ôm cô ở chuyến đi thiện nguyện lúc cô được cứu. Một vài tấm ảnh khác là ảnh cô bị bắt gặp ra vào khách sạn cùng với một số ông lớn. Ảnh khác thì cô và các ông lớn bị bắt gặp nắm tay ở nhà hàng. Tuyệt nhiên các ông lớn đó đều bị che mặt. Mỗi bức ảnh chất lượng đều không rõ. Sự nghiệp của cô bao nhiêu năm kết thúc sau một đêm. Mai Hân nhìn chiếc điện thoại liên tục rung lên. Cô thật sự hoảng sợ. Trên mạng tràn lan thông tin của cô. Thừa dịp này các anti-fan lại bịa đặt ra các thông tin khác khiến cô bị chửi thậm tệ. Chỉ trong một đêm mà cô đã phải hứng chịu bao lời mắng chửi. Nguyền rủa. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn không chịu nổi khi lướt các bình luận. Nhìn vào từng dòng bình luận cô không còn nghĩ đây là những lời con người có thể nói với nhau nữa. Cư dân mạng đều không biết rõ sự thật. Họ chỉ thấy hình ảnh. Gió chiều nào họ xoay chiều đó mặc kệ đúng sai. Đêm đó các trang mạng nổ tung vì thông tin của Mai Hân. Sáng hôm sau các đám phóng viên liên tục kéo đến công ty của cô chặn đứng ở cửa tra hỏi thông tin. 3 ngày sau, Mai Hân, em không sao chứ? Suốt mấy ngày qua, Tố Châu liên tục gọi điện để hỏi thăm cô. Hiện tại chị không thể nào đến nhà cô để thăm được vì phóng viên sẽ đi theo. Thông tin của cô hiện vẫn còn rất hot, chưa có dấu hiệu chìm xuống. Em không sao. Hai, được rồi, mấy ngày nay chị sợ em chịu đả kích. Lần đầu tiên trong cuộc đời chính tay chị đẩy nghệ sĩ của mình vào ngõ cụt của sự nghiệp. Thật có lỗi với tổ nghề mà. Em cảm ơn chị rất nhiều. Cũng xin lỗi chị. Mấy ngày qua đã mệt mỏi vì em rồi. Aizo đừng có cảm ơn. Xin lỗi nữa. Tới lượt em đó. Bây giờ em tính làm gì tiếp theo? Trước mắt em sẽ đăng bài xin lỗi. Cũng như tuyên bố giải nghệ. Được rồi. Mà Mai Hân. Còn. Tình không tan. Em tính sao? Đạo diễn Đình Trần đang rất tức giận. Nếu chuyện này còn lùm xùm e rằng phim sẽ không thể chiếu. Mọi công sức của đoàn phim coi như bỏ. Ông ấy muốn hẹn em để nói chuyện. Chị, không từ chối được. Được rồi, chị hẹn ông ấy đi. Sáng mai em sẽ tới. Được, tình không tan. Có nguy cơ bị cắt chiếu là do cô. Cô thật sự không muốn phim không được phát sóng. Dù sao cũng là tâm huyết của đạo diễn Đình Trần cùng vợ ông ấy. Sự cố gắng của cả đoàn phim. Nếu vì cô mà đổ bể cô thật sự thấy có lỗi. Nhưng mọi thứ đã tới nước này cô không thể quay đầu. Cô sẽ tìm cách để tình không tan vẫn được chiếu. và người duy nhất có thể giúp cô chỉ có thể là Long Đại. Tin tức nổ ra có liên quan đến Long Đại và Mã Phi nhưng cô vẫn thấy phía V im ắng. Không ai lên tiếng, bên đó cũng không liên lạc với cô. Mọi thứ khiến cô có phần sợ hãi. Nếu lần này Long Đại thật sự đã chán cô rồi thì phải làm sao? Mọi thứ cứ như thế mà kết thúc sao? Tối đến cô đang thơ thẩn ngồi trong phòng khách thì chuông cửa đột ngột vang lên, Mai Hân nghi ngờ nhìn cảnh cửa. Đã hơn 9 giờ tối ai lại đến? Tố Châu thời gian này sẽ không đến đám phóng viên sẽ đánh hơi được. Ngoài Tố Châu ra cô còn quen ai sao? Từ từ tiến gần đến mắt mèo. Người trước mắt làm cô thoáng giật mình. Cánh cửa bật mở. Mã Phi ảm đạm nhìn cô. Cô khẽ gọi một tiếng rồi cũng im lặng. Anh tới đây tìm tôi có việc gì không? Cô mệt mỏi nói. Mấy ngày qua tôi đã xem tin rồi. Chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến tôi. Xin lỗi cô ngày hôm đó đã thất lễ. Mã Phi vẫn nhìn cô. Trong mắt không giấu nỗi sự thương cảm. Không sao. Chuyện này cũng đâu phải lỗi của mình anh. Cả hai vẫn đứng ở cửa. Đột nhiên như nhận ra gì đó cô vội kéo Mã Phi vào nhà đóng cửa lại. Lẽ ra hôm nay anh không nên tới đây. Rất nguy hiểm. Đám phóng viên sẽ sớm đến đây nhanh thôi. Cô mệt mỏi nói nhưng Mã Phi cứ đứng im. Ánh mắt anh ta đang nhìn đến cánh tay cô đang nắm lấy anh. Xin lỗi. Vội buông tay cô nói. Mã Phi, anh có nghĩ tôi là người như thế không? Mai Hân tiến đến sofa cô không nhìn anh mà nói bâng quơ. Cách Trương.